Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiên Toàn nhìn thấy khi vừa bước vào ngôi nhà của lão Tàu già là một người đàn ông đứng tuổi đang gục đầu ở trên một trang thờ đầy những khói hương và các pho tượng đủ màu sắc. Phải chăng đó chính là lão Mã Lục? Toàn đã tự hỏi, trong lúc chưa kịp lên tiếng thì lão chủ nhà đã hỏi mà không quay lại. Ai cho phép anh vào đây? Biết chắc là lão ta đang hỏi mình, Toàn cũng đã đáp nhát gừng. Tự vào. Nhà có chuông cửa, ít hay nhiều, thì cũng phải gõ cửa chứ. Nghe lão ta nói tiếng Việt rất sõi, Toàn đã thấy yên tâm. Ông quên là chuông cửa nhà mình đã bị cắt, còn cửa nhà thì đã mở toang rồi hay sao? Lúc này thì lão ta mới giật mình, và giờ này thì mới quay lại. Chưa kịp nhìn Toàn thì ông ta đã hỏi ngay. Chuông cửa sao lại bị cắt? Và còn cửa cái thì... Thấy cửa vẫn đang mở toang, lão ta đã gọi to vào bên trong. À Phúng, mày đâu rồi? Chẳng có ai đáp lời của lão. Lão vừa rậm đứng lên thì đã bị ngã ngồi trở lại. Toàn có phần hơi ngạc nhiên. Ông không nhớ sao hả thầy bùa? Nghe khách hỏi đúng điều mà bấy lâu nay lão ta đang cố giấu, Mã Lục liền hỏi giật mình. Anh là ai vậy? Là người đại diện của hồn ma. Biểu hiện của sự hoảng hốt từ lão ta là động tác làm ngã đổ cả cái trang thờ phía sau lưng. Giọng của lão hơi run run. Anh là... À... Toàn bỗng liền cười to. Đã nói rồi, là hồn ma. Cụ thể chính là hồn của người mà ông đã yểm ba đạo bùa trước mộ trong nghĩa trang cách đây mấy năm đó. Câu nói của Toàn khiến cho lão ta giật nảy cả người. Lại một lần nữa thì hắn lùi lại ra đằng sau, tiếp tục làm ngã đổ trang thờ. Miệng của lão ta lắp bắp. Anh là... Ai xui ông dám hại người con gái đó? Hả? Câu hỏi càng làm cho lão ta có phần lúng túng thêm. Tôi không biết. Tôi... Ông có nhớ cô Kim Thoa ở xóm Bến Tắm Ngựa hay không? Lần này thì lão ta đã sụp đổ hoàn toàn. Người co rúm lại giọng thất thần. Chính anh đã phá phép thuật của ta sáng nay hay sao? Toàn móc trong túi vải ra ba cây cọc sắt nhổ từ đầu mộ của Kim Thoa, đặt ngay trước mặt của lão già. Chính những vật này có phải không? Lão Mã Lục bỗng gào lên. Mày hại tao rồi! Rồi lão ta đưa tay lên chụp lấy những cái thanh sắt gãy. Nhưng tay của lão vừa chạm phải thì đã phải co rúm lại rên rỉ. Chết rồi! Người của lão ta run lên từng chập, khiến cho Toàn cũng đã phải ngạc nhiên. Anh nhìn lão ta một lúc, thấy lão cứ ôm chặt cái cọc sắt chừng nào thì lại càng đau đớn dữ dội hơn. Anh cũng đã chợt hiểu, lão ta bị bùa phép của mình tác động ngược lại. Toàn từng nghe nói về chuyện các tay luyện bùa phép hại người. Một khi bùa phép đã bị phá, thì lúc đó tác hại của chúng sẽ quay lại tấn công chính chủ nhân của nó. Bất chợt lão ta đã xuống giọng. Xin anh tha cho. Tôi cũng chỉ làm theo sai khiến của họ mà thôi. Tôi vì tiền nên đã... Toàn đã hỏi thẳng, có phải là con Tuyết Hương hay không? Giọng của lão ta càng ngày càng run. Người này thì... Thấy lão ta cứ ấp úng mãi, Toàn định làm áp lực mạnh hơn, nhưng chợt có người nói từ phía sau. Lão ta sợ tên ấy lắm đấy. Lão Lục như cố bám víu lấy. Cô giúp tôi với. Toàn vừa quay lại đã cau mày. Lại là cô sao? Người ấy là Tuyết Hương. Cô ả nhìn Toàn ra vẻ rất thân thiện. Cậu hai đến đúng nơi để sớm hiểu những gì cần thiết. Cậu cứ bảo lá ta đưa ra pho tượng thứ hai đang giữ ở trong người đi. Lúc đó thủ phạm chính giết hại Kim Thoa sẽ lộ diện ra ngay. Nghe Tuyết Hương nói câu đó, lão Mã Lục như đã chạm phải lửa. Bật ngồi dậy, rồi té ngay ra xuống dưới sàn. Miệng thì không ngớt nói lý nhí, nhưng nghe không rõ lời. Và trong lúc té, thì từ trong người của lão đã rơi ra một vật nhỏ cỡ đầu ngón chân, màu đỏ như là màu máu. Vừa trông thấy, Tuyết Hương đã reo lên. Pho tượng kìa! Cô ả định lao tới chụp lấy thì Toàn cũng đã nhanh hơn. Anh cúi xuống nhặt lên. Đó là một pho tượng hình quái nhân dị hợm bằng hồng thạch, được chạm khắc rất tinh xảo. Vừa chạm tay vào Toàn đã cảm thấy có một luồng khí lạnh truyền từ đó sang người anh, tê buốt. Tuyết Hương nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net